Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, chảm sát Orochimaru. Shiva huyền phù ở cứ điểm bên trên, lãnh đạm nhìn phía dưới hoang vu quang cảnh. Hoàn mỹ cấp tiên nhân hình thức, đem phía dưới tồn tại hết thảy chakra ba động, toàn bộ thu hết vào mắt, đều là một ít quen thuộc chakra. Orochimaru, Sasuke còn có Yakushi Kabuto. Shiva phản nhấc tay một cái. Ong ong ong, một viên màu đen chakra cầu xuất hiện tại Shiva trên lòng bàn tay. Chậm rãi xoay tròn, lập tức đưa bàn tay phản lộn lại. Đen nhánh chakra cầu chậm rãi rớt xuống. Shiva khóe miệng khinh động. Đại chân vịt luân ngục. Bành một tiếng, làm đại chân vịt luân ngục đụng chạm lấy mặt đất trong nháy mắt. Ầm ầm bạo tác, to lớn toàn phong long quyển cùng trùng kích phong bạo trong nháy mắt đem mặt đất nổ tung. Bởi vì trong lòng đất có đại lượng cứ điểm thông đạo, hiện tại bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt, trong nháy mắt chính là ầm ầm đổ nát, dây chuyền tan vỡ, để to lớn cứ điểm trong nháy mắt biến thành phế tích. Shiva bình tĩnh nhìn đây hết thảy, tiên nhân hình thức cường đại cảm giác năng lực để hắn đem khu vực này một bông hoa một cọng cỏ đều thu hết vào mắt, mà chính là trong nháy mắt kế tiếp. Một cái to lớn bạch sắc phóng lên cao, sau đó hướng về một phương hướng bạo vút đi, tốc độ cực nhanh, quả thực không cách nào tưởng tượng. Cái này không cần phải nói cũng biết, nhất định là Orochimaru. Lúc này hắn mặt bên trên mang theo biểu tình hoảng sợ. Này cổ chakra, hắn đời này không bao giờ quên, là cái kia ác mộng một dạng Shiva. 2 năm rưỡi trước đây hắn tập kích Konoha thời điểm, cùng Shiva đã giao thủ, nếu như khi đó không phải chuẩn bị vạn toàn nói, phỏng chừng đã bị Shiva để lại, mà sau đó Shiva thành Konoha Hokage. Orochimaru liền là có chút lo lắng, dù sao Shiva vừa lên nhiệm liền đem hướng về phía Konoha làm nhảy 3 nước lớn toàn bộ đánh qua một lần, thái độ vô cùng bên ngoài cường thế. Cho dù là Orochimaru ở Konoha sinh sống nhiều năm như vậy trước, cũng không còn thấy Konoha như thế cường thế quá. Cho nên, Orochimaru liền hoài nghi Shiva sẽ không tìm được giết chết hắn. Suy nghĩ đến điểm này, Orochimaru đạt được Sasuke sau đó chính là đường chạy. Cứ như vậy bình an vượt qua thời gian 2 năm rưỡi. Mắt thấy lập tức phải đến rồi có thể cướp đoạt Sasuke thân thể thời điểm. Không ngờ tới ở nơi này mấu chốt Shiva giết tới. Suy, chết tiệt, hiện tại không phải muốn những thứ này thời điểm. Nếu không chạy nhanh lên một chút lời nói, hóa thành bạch xà Orochimaru hiện tại chỉ có chạy. Trốn một cái ý nghĩ. Shiva loại này biến thái, hắn thật sự là không muốn giao thủ, mà chính là trong nháy mắt kế tiếp, giống như một đạo tinh quang một dạng. Orochimaru nhất thời phát hiện trước mắt mình tối sầm, một đạo hắc quang chợt lóe lên, phốc thử một tiếng, một cái đen nhánh khô lâu cánh tay liền đem bạch xà thử một chút nắm, sau đó cứ như vậy nắm chặt, bành một tiếng, tiên huyết rơi xuống nước đại địa, bạch xà tại chỗ bị Shiva cho bóp nát, ngay sau đó, từ chết đi màu trắng trong miệng, nhất thời hộc ra một cái niêm hồ hồ tân sinh Orochimaru. Trong miệng của hắn phun ra một bà kiếm sắc bén, đó là thảo chỉ kiếm. Sau đó cái cổ lấy tốc độ cực nhanh đưa dài, hướng phía Shiva thân thể hung hăng đâm tới. Shiva, người đừng khinh người quá đáng. Đối mặt Orochimaru phản kích, Shiva quyền đương không thấy được. Hắn toàn thân, nhộn nhạo màu đen rung động. Một cái cự đại hình người khô lâu đột ngột từ mặt đất mọc lên. To lớn Susanoo cánh tay. Lần thứ hai hướng phía Orochimaru thân thể hung hăng vỗ xuống đi. Bành một tiếng, kể cả đâm tới thảo chỉ kiếm. Shiva đem Orochimaru trực tiếp nghiền ép tiến nhập đại địa chi hạ. Xin lỗi, ta là tới tìm Sasuke. Bất quá, người đã ở. Vậy thuận tiện giết a. 2 năm trước để cho ngươi chạy. Lần này sẽ không xuất hiện kỳ tích như thế này. Shiva lời vừa nói dứt. Bành một tiếng, một cái to lớn bạch sắc 8 con bát vĩ đại xà trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. chống lên Shiva Susanoo cánh tay. Sau đó 8 cái đầu hướng phía Shiva Susanoo hung hăng cắn. Hanh, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Shiva lạnh rên một tiếng, đen nhánh Susanoo, trong nháy mắt che phủ Ô Thiên Cẩu khôi giáp. Ở một hồi man lực phía dưới, trong nháy mắt đem Yamata no Orochi áp chế xuống, trực tiếp đem Orochimaru đánh bay. Không đợi Yamata no Orochi đứng lên, Shiva phản nhấc tay một cái, khóe miệng khinh động, tiên pháp phong độn đại chân vịt luân ngục Shuriken. Ong ong ong, to lớn chakra Shuriken trực tiếp trúng đích Orochimaru Yamata no Orochi. Bành một tiếng, to lớn bạo tạc đem Orochimaru nuốt mất. Chỉ một lúc, Yamata no Orochi biến thành vô số điều màu trắng con rắn nhỏ hướng phía 4 phương 8 hướng bay đi. Thấy như vậy một màn, Shiva lắc đầu cảm thán nói. Hoàn toàn không có tân ý a, Orochimaru, thời gian 2 năm rưỡi. Người căn bản là dậm chân tại chỗ. Shiva nâng lên 2 cánh tay. Trong sát na, vô số chakra thả ra. Nhất thời Shiva chỗ ở cả vùng không gian đều run rẩy động. Những cái này hướng phía 4 phương 8 hướng chạy thục mạng bạch sắc con rắn nhỏ bị trong không khí lan tràn xuống kỳ quái kết giới thuật thức trở ngại. Cái này là thời không nhẫn thuật, dùng ở kết giới bên trên. Orochimaru kinh hô, chợt phát hiện, hắn tất cả bạch xà phân thân đều đừng vây ở Shiva liên hệ tới thời không nhẫn thuật trong kết giới. Hừ hừ, đáp đúng, tuy là thực lực không được tốt lắm, thế nhưng tốt xấu là tam nhẫn chi nhất, kiến thức cũng không tệ lắm. Shiva khoát tay, lại là một viên chakra Shuriken xuất hiện tại Shiva trên lòng bàn tay. Hanh, làm sao? Đã kết thúc sao? Ngoặc kép chấm than. Bị vây ở trong kết giới Orochimaru đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Mưu kế dùng hết sao? Hy vọng bôn hội sao? Không cách nào thoát đi sao? Đối mặt Shiva khiêu khích, Orochimaru không có một tiếng đáp lại. Mà xem đến Orochimaru vô kế khả thi sau đó, Shiva con mắt khẽ híp một cái. Vậy sao? Đó chính là chết đi. Ong ong ong, không có bất kỳ do dự, chakra Shuriken bay vút qua, trực tiếp tiến vào trong kết giới, đem bên trong bạch xà đều thắt cổ. Mấy sau đó, cái kia vô số bạch xà toàn bộ ở đại chân vịt luân ngục Shuriken chakra châm nhỏ phía dưới, toàn bộ mất đi. Cảm thụ đến Orochimaru chakra tiêu thất, Orochimaru, chết à. Mà như vậy cái thời điểm, một bả lam bạch sắc lôi độn duệ thương bay thẳng đến Shiva phía sau đâm về phía trái tim của hắn. Shiva chút nào không gợn sóng, xoay người lại, trực tiếp đầu tay nắm chặt cái này lôi độn duệ thương. Ngoặc kép chấm than, Shiva cười cười, màu đen chakra thả ra, đối với lấy hết thảy trước mắt, mở ra tuyệt vọng răng nanh. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.